tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 55, góc truyện audio.com. Hai ngày sau khi từ hẻm xéo trở về cũng chính là ngày 31 tháng 8, rốt cuộc nửa tháng bận việc, Voldemort đã từ bộ pháp thuật trở về lúc ra tinh báo tin, Harry đang cùng Nagini xem TV, nghe tin Nagini liền lượn ra ngoài, Harry do dự một lát cũng cùng đi ra, cũng không phải cậu nhớ Voldemort nên ra đón, mà bởi vì quan hệ cậu cháu nên cậu phải đi ra. Bận bịu nửa tháng, Voldemort gầy đi không ít, ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Cùng Dumbledore ngươi lừa ta gạt khiến hắn hao phí nhiều sức lực, nếu không phải Harry giúp hắn tạo được một trụ cột, hắn và Dumbledore ai thắng ai thua còn rất khó nói. Cho dù hiện tại dư luận cực kỳ bất lợi với hội Phượng Hoàng, lão hồ ly Dumbledore vẫn đoạt đi một chức vị phó bộ trưởng bộ pháp thuật trong tay hắn, khiến bộ pháp thuật lại rơi vào thế cân bằng. Dù sao là bậc thầy A, biểu hiện thì ung dung thản nhiên, bộ dáng tốt bụng, sau lưng thì gian trá giảo hoạt, so với cá còn trơn hơn. May mắn hội Phượng Hoàng chỉ có một kẻ giàu hoạt như vậy, những kẻ khác đều là phù thủy của hủ ngoan cố. Vào đi cùng Dumbledore đọ sức nửa tháng, mệt muốn chết rồi hả? Nagini ra đón, hỏi. Voldemort nhìn hướng Nagini, vui vẻ khi thấy Harry đi xuống bậc thang, đôi mắt xanh lá có chút né tránh, nhưng ánh mắt vẫn hướng về hắn. Ta vẫn tốt, Nagini. Harry có khỏe không? Hắn thuận tay vỗ vỗ đầu rắn. Tốt lắm a, chỉ là ngẫu nhiên thì thất thần. Trong giọng nói của Nagini có vài phần ý cười. Trước kia khi Harry nói chuyện phiếm sẽ không thất thần, sau khi Voldemort rời đi, số lần Harry thất thần tăng theo thời gian, hai ngày này đều ngồi ngốc tại thư phòng của Voldemort, nói là đọc sách nhưng mỗi lần Nagini đi vào đều thấy Harry xem một trang sách như cũ. Voldemort đi nhanh tới trước mặt Harry tỉ mỉ kiểm tra thiếu niên một lần. Nửa tháng không thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry lại gầy đi một chút, hiện ra cái cằm nhọn, những cái khác vẫn tốt, tinh thần cũng được. Có chút gầy, không thích đồ ăn gia tinh làm sao? Harry nhanh chóng lắc đầu. Không phải, ta rất thích. Vậy sao còn gầy? Chẳng lẽ là bởi vì nhớ hắn? Voldemort vui vẻ ảo tưởng một chút. Ách, bởi vì quá phì, muốn giảm phì. Từ sau khi hai người xác định quan hệ cậu cháu, lần đầu tiên Voldemort rời Harry lâu như vậy, liên hệ duy nhất mỗi ngày là sáng sớm cú sẽ đưa thư tới. Đó là thư mà trước khi Voldemort đi ngủ viết cho cậu, thời gian khác đều bận tới mức chóng mặt. Nhưng Harry không muốn nói cho Voldemort cậu ăn không ngon, là bởi vì không thấy được Voldemort. Cậu đã sớm quyết định không dính vào rắc rối. Nghe xong lời của Harry, quả thực nam nhân rất muốn cười ra tiếng, mà Nagini chịu không nổi đã quay cuồng bên cạnh. Qua một năm, dùng biết bao nhiêu thực phẩm dinh dưỡng phong phú, Harry mới thoát khỏi dáng người da bọc xương, bộ dáng có chút giống thiếu niên bình thường cùng lứa tuổi, hiện tại càng không cần giảm phì. Lời nói dối quá tệ. Không cần giảm phì, Harry, em phải béo thêm một chút mới được. Voldemort ôm lấy hai vai gầy nhỏ của Harry. Em rất gầy, một hàng người đi vào phòng khách theo sau là gia tinh, Voldemort ôm eo Harry ngồi trên ghế sofa. Harry sững sờ một lúc áp chế rất nhiều tâm tư trong lòng. Cậu cũng có mắt nhìn, nửa tháng qua Voldemort rất vất vả, vô cùng mệt mỏi, hiện tại nghỉ ngơi mới là chuyện Voldemort nên làm nhất. Chuyện của cậu sau khi nhập học rồi nói cũng được, không nên vội vàng. Vào đi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai Hogwarts nhập học. Góc truyện audio.com. Voldemort nghe được lời này, tuy Harry không có ý đặc biệt thân thiết với hắn, nhưng một câu quan tâm đơn giản cũng làm hắn vui vẻ không thôi, mệt mỏi đều biến mất trong khoảnh khắc. Không sao, ta không mệt, có một số việc cũng chỉ có gặp mặt mới có thể nói cho em. Cha ra rồi sao? Harry dừng trong chốc lát nhưng nhịn không được mở miệng hỏi. Voldemort nhẹ nhàng vuốt cằm. Tập hợp hội Phượng Hoàng và tử thần thực tử, bí mật gì cũng đều điều tra được. Ai làm, yêu tinh, cách chương.